Cửu vực kiếm đế, chương 1802, đủ chữ. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Sở Phong Miên toàn lực xuất thủ, cũng không phải chỉ là mấy tên cửu kiếp cổ đế liên thủ phía dưới có thể ngăn cản. Copy nội dung từ chuyện 88, cái kia chút trước đó muốn trợ giúp Lâm Liệt công tử. Để ngăn cản Sở Phong Miên xuất thủ mấy tên Tề Lâm Sơn cổ đế, thân hình cũng đều là bay ra ngoài, nhẹ nhất trong miệng đều là bị trọng thương, miệng phun máu tươi. Trong đó mấy tên nghiêm trọng, đã đều là nhục thân bị đánh bạo. Copy nội dung từ chuyện 88. Sở Phong Miên, ngươi đây là ý gì? Lâm Thư cổ đế, còn có cái khác mấy tên Tề Lâm Sơn cổ đế, trên mặt đều là lộ ra vẻ phẫn nộ, nhìn về phía Sở Phong Miên chất vấn nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Hiện tại Sở Phong Miên ngay trước bọn họ mặt, trực tiếp oanh sát Lâm Liệt công tử, hoàn toàn là không có đem bọn họ để ở trong mắt. Có ý tứ gì? Ta tự mình đã đến, các ngươi Tề Lâm Sơn người còn dám tới khiêu khích ta, xem ra là dự định tự tìm đường chết. Copy nội dung từ chuyện 88. Sở Phong Miên nghe được một tiếng này âm thanh chất vấn, ngữ khí băng lãnh nói ra, cuối cùng cho các ngươi một cái cơ hội, thần phục hoặc là chết. Copy nội dung từ chuyện 88. Để cho chúng ta Tề Lâm Sơn thần phục. Mơ tưởng, cái kia Lâm Thư cổ đế vậy lộ ra mấy điểm tức giận. Hắn vốn còn muốn cùng Sở Phong Miên giảng hòa, lắng lại sự cố. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên ngay trước bọn họ những người này mặt, trực tiếp giết Lâm Liệt công tử, hoàn toàn là không có đem Tề Lâm Sơn để ở trong mắt. Cái này khiến hắn đều không thể tại dễ dàng tha thứ đi xuống. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Thư cổ đế vung tay lên, toàn bộ Tề Lâm đại lục phía trên hộ sơn đại trận đều bị hoàn toàn thúc động, linh lực bắt đầu ngưng tụ, tùy thời có thể lấy bộc phát ra linh lực tới. Hiện tại thối lui, từ đó về sau ngươi ta ở giữa nước giếng không phạm nước sông. Không phải hai người các ngươi, hôm nay ai cũng đừng hòng còn sống rời đi. Copy nội dung từ chuyện 88, đọc truyện tại Choang Kiwa Tui, nét. Lâm Thư cổ đế nhìn chằm Sở Phong Miên, lạnh giọng nói ra. Copy nội dung từ chuyện 88. Tề Lâm Sơn hộ sơn đại trận đã là cùng toàn bộ Tề Lâm đại lục hòa làm một thể, uy lực so với ngũ hành thiên hộ sơn đại trận muốn cường hoành nhiều. Muốn đánh vỡ cái này Tề Lâm Sơn hộ sơn đại trận, cơ hồ nhất định phải đem chọn cái Tề Lâm đại lục cho xé rách. Copy nội dung từ chuyện 88. Cho dù là bất luận một vị nào nửa bước thiên nhân cảnh võ giả, cũng không dám nói có thể đem cái này Tề Lâm đại lục chỗ xé rách. Bằng vào cái này hộ sơn đại trận, dù cho là hiện tại Tề Lâm Sơn bên trong nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, đã là toàn bộ ngã xuống. Cái này Lâm Thư cổ đế đối mặt Sở Phong Miên, vậy không sợ chút nào. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái này hộ sơn đại trận khó đối phó. Thanh Mộng vậy quan sát được cái này hộ sơn đại trận biến hóa, không khỏi mặt liền biến sắc nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Tề Lâm Sơn tại Đại La Thiên Tinh vực bên trong, ngược lại là không có ngũ hành thiên như vậy rêu rao. Cho nên lúc đầu theo chúng nhân, Đại La Thiên Tinh vực bốn thế lực lớn, hẳn là lấy Thánh Long bí cảnh, ngũ hành thiên vì mạnh, Tề Lâm Sơn, Thương Hải Đô vì yếu. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng hiện tại xem ra, cái này Tề Lâm Sơn nội tình, so với ngũ hành thiên, còn muốn càng mạnh. Dù sao toàn bộ Tề Lâm đại lục, đều thuộc về Tề Lâm Sơn. Cho nên Tề Lâm Sơn mới có thể đem Hộ Sơn Đại Trận cùng toàn bộ Tề Lâm Đại Lục hòa làm một thể. Copy nội dung từ truyện 88. Trước mắt cái này Tề Lâm Sơn Hộ Sơn Đại Trận chính là không biết lịch đại bên trong bao nhiêu Tề Lâm Sơn cường giả liên thủ bố trí mà ra. Muốn đánh vỡ độ khó, cơ hồ là muốn khiêu chiến toàn bộ Tề Lâm Đại Lục. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên, ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội. Ngoan ngoãn thối lui, không phải ngươi hôm nay liền phải chết ở chỗ này. Lâm Thư Cổ Đế chằm chằm Sở Phong Miên. Trên mặt vậy hoàn toàn không có trước đó cái kia một bộ hiền lành chi sắc. Sắc mặt trở nên vô cùng băng lãnh. Copy nội dung từ truyện 88. Chết ở chỗ này, khẩu khí thật là lớn. Bất quá là một cái nho nhỏ trận pháp thôi. Còn tưởng rằng có thể giết ta. Các ngươi Tề Lâm Sơn năm vị nửa bước thiên nhân cảnh võ giả tới đánh lén ta, đều không có có thể giết ta. Chỉ bằng cái này nho nhỏ trận pháp. Buồn cười. Sở Phong Miên nhìn thấy trận pháp này ngưng tụ, trên mặt vẻ khinh thường, y nguyên không thay đổi. Xem ra các ngươi là lựa chọn phản kháng. Cái kia vừa lúc, ta hôm nay liền đồ Tề Lâm Sơn, để người biết được ta uy nghiêm. Copy nội dung từ truyện 88. Nghe được Sở Phong Miên nói Tề Lâm Sơn năm vị nửa bước thiên nhân cảnh võ giả đã là chết tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, cái kia Lâm Thư Cổ Đế trong lòng cũng không khỏi lộ ra mấy điểm bối rối. Tề Lâm Sơn hết thảy năm vị nửa bước thiên nhân cảnh cường giả trước đó rời đi về sau, chính là cũng không có trở về nữa. Nhìn xem Sở Phong Miên còn sống, trong lòng của hắn cũng đã là có suy đoán. Copy nội dung từ truyện 88. Bây giờ nghe Sở Phong Miên lời nói, chính là đem hắn suy đoán kết quả hoàn toàn ấn chứng. Cái này năm vị nửa bước thiên nhân cảnh cường giả quả nhiên đều chết tại Sở Phong Miên trong tay. Copy nội dung từ truyện 88. Hơn hết đến trình độ này, triệt để vạch mặt, vậy không có gì có thể cố kỵ. Đồ Tề Lâm Sơn, tốt. Sở Phong Miên, ngươi đây là đang mình muốn chết. Chấm. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Thư Cổ Đế thét dài một tiếng, cũng biết đây đã là không chết không thôi cục diện. Tề Lâm Sơn cùng Sở Phong Miên, chỉ có nhất phương có thể sống sót. Ầm ầm. Copy nội dung từ truyện 88. Đột nhiên, toàn bộ Tề Lâm Đại Lục Hộ Sơn Đại Trận, từng mai trận nhãn, tất cả lực lượng đều là bị thúc dục bắt đầu. Cái này Hộ Sơn Đại Trận lực lượng, trọn vẹn lại là kéo lên mấy lần. Copy nội dung từ truyện 88. Đồng thời một cỗ nồng đậm mùi máu tươi, đột nhiên truyền đưa lại đây. Chỉ gặp toàn bộ Tề Lâm trong đại lục, khắp nơi đều có tế đàn. Từng cái yêu thú, đều bị Tề Lâm Sơn đệ tử bắt lấy, hiến tế tại trong tế đàn, tới tăng thêm cái này Hộ Sơn Đại Trận lực lượng. Copy nội dung từ truyện 88. Tề Lâm Sơn lần này vì cùng Sở Phong Miên một trận chiến, cũng là liều mạng vốn gốc. Thành Tề Lâm trong đại lục được nuôi lớn lượng yêu thú, toàn bộ vết máu tới hóa thành Hộ Sơn Đại Trận lực lượng. Liền hay là lấy cái này Hộ Sơn Đại Trận tới chấn áp Sở Phong Miên. Cho ta chấn. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Thư Cổ Đế quát lạnh một tiếng, trên người hắn lực lượng đều đang điên cuồng kéo lên cái này. Trong một chớp mắt chính là đạt đến nửa bước thiên nhân cảnh lực lượng. Cái này Tề Lâm Đại Lục phía trên Hộ Sơn Đại Trận lực lượng chính là toàn bộ ngưng tụ tại cái này Lâm Thư Cổ Đế trên thân. Hiện tại Lâm Thư Cổ Đế liền là cái này Tề Lâm Đại Lục hóa thân. Copy nội dung từ truyện 88. Nhất cử nhất động ở giữa, lực lượng đã là so với bình thường nửa bước thiên nhân cảnh cường giả còn muốn cường hoành hơn. Hắn trong lòng bàn tay linh lực ngưng tụ, nhao nhao đánh ra mấy đạo pháp quyết, liền trên không trung biến thành một cái to lớn đủ chữ. hướng về Sở Phong Miên trấn áp xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Đủ, nghe nói liền là đã từng Tề Lâm Sơn khai sáng lão tổ danh tự. Cũng là Tề Lâm Sơn bên trong nhất là huyền diệu võ kỹ ngưng tụ. Cái này một cái đủ chữ hàng lâm xuống. Phảng phất gia thiên đều muốn bị trấn áp. Copy nội dung từ truyện 88. Một cái đại lục lực lượng. Ngưng tụ tại trên người một người. Chỗ bạo phát đi ra uy lực. Đến cùng là kinh khủng bực nào. Quả thực là không cách nào tưởng tượng. Khủng bố như thế lực lượng. Hết thảy áp bách đến Sở Phong Miên trên thân. Copy nội dung từ truyện 88. Đứng tại Sở Phong Miên bên người Thanh Mộng. Đều chỉ cảm thấy. Nàng phảng phất đều muốn bị cái này một cái đủ chữ ẩn chứa lực lượng chỗ trấn áp. Vĩnh viễn đều không thể xoay người. Hơn hết ngay lúc này. Sở Phong Miên thân hình động. Hắn tay phải vung lên. Chính là biến thành một đạo long trảo. Phóng lên tận trời. Copy nội dung từ truyện 88. Long khiếu cửu thiên. Đạo này long trảo. Từ thiên mà lên. Ngày càng ngạo nghễ. Cho dù là cái kia Lâm Thư cổ đế đánh ra một cái kia đủ chữ. Đều không trấn áp được đạo này long trảo. Copy nội dung từ truyện 88. Ngược lại là đạo này long trảo. Hùng hăng phóng lên tận trời. Hướng lên bầu trời phía trên cầm một cái đủ chữ. Đột nhiên oanh kích mà đi. Oanh một tiếng. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này một cái đủ chữ. Tại đạo này long trảo oanh kích phía dưới. Ầm vang vỡ vụn. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.